Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, thế nhưng phải làm lao. Kim Cương thiếu tam khỏa, ngài vừa rồi thế nào chưa nói. Công an nhóm mặt lập tức đen, đại lão khổ chủ áy náy mặt, ta vừa rồi đã quên sổ. Công an không nói gì đổ ập xuống hỏi Phó Quốc Trung. Phó Quốc Trung, kia tam khỏa kim cương ở đâu? Ta không lấy kim cương à, ta mượn ngọc thạch cùng tiền, ngươi không lấy. Chẳng lẽ là kia vài tên côn đồ cầm đi? Ai? Đại gia nhanh đi đem vừa rồi thả ra đi vài tên côn đồ chảo trở về. Ngoặc kép chấm chấm. Công an cục loạn thành một đoàn. Không quá nhiều lâu, nghe nói vừa xong ra môn bốn tên côn đồ lại bị mang về cảnh cục. Chính là, cùng phía trước thống khoái nhận tội bất đồng. Bọn họ hiện tại chết sống không thừa nhận cầm kim cương. Công an nhóm đành phải xin điều tra làm các gia đi siêu. Phó Quốc Trung bị công an áp tải trong nhà hắn điều tra. Ngoài ý muốn ở hắn ngày hôm qua thay cho áo khoác trong túi áo phát hiện hai khỏa kim cương. Phó Quốc Trung tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng vô tâm hoảng, trộm giống nhau cũng là trộm, trộm hai loại cũng là trộm. Dù sao biện giải vô dụng, không bằng trầm mặc, hắn lạc quan cho rằng, rất nhanh hắn có thể vô tội phóng thích. Kết quả, công an đưa hắn cùng vài tên côn đồ tất cả đều câu lưu. Lý do là, kia mai giá trị ngũ trăm vạn kim cương không tìm được. Phó Quốc Trung ở câu lưu sở vượt qua thống khổ mà dài dòng một đêm. Ngày thứ hai buổi sáng, lại bị nhắc tới phòng thẩm vấn khi, phát hiện Vương Thượng Mỹ cũng bị câu lưu. Vương Thượng Mỹ nhìn đến Phó Quốc Trung hận không thể giết hắn. Đều là này đồ ngu làm hảo sự. Nếu không phải hắn ra đường rẽ, cảnh sát làm sao có thể đi tìm nàng? Làm sao có thể điều tra nhà nàng? Làm sao có thể siêu ra nàng theo Thẩm Bắc Niên nơi đó trộm đến Ngọc Thạch? Làm sao có thể bởi vậy dính thượng trộm kim cương hiểm nghi? Đều đã già, thế nhưng muốn ngồi tù. Ô ô ô, này đó, Vương Thượng Mỹ chỉ dám ở trong lòng nói, không dám lớn tiếng nói ra, không hề trì hoãn. Vương Thượng Mỹ cùng Phó Quốc Trung đều bị câu lưu. Bọn họ ở câu lưu sở bị vài ngày tội sau. Vẻ mặt tiều tụy Phó Cẩn Mai cùng Phó Vân Sâm rốt cục bị bọn họ trông đến. Phó Cẩn Mai tìm Thẩm Bắc Niên vận dụng quan hệ. Nguyên bản chỉ có thể một mình gặp mặt bốn người. Cùng nhau huých lần mặt. Gặp mặt sau, Phó Cẩn Mai sắc mặt ủ rột. Không nói một lời, toàn bộ quá trình từ Phó Vân Sâm đem bên ngoài tình huống nói cho bọn họ. Lão bà tử, Quốc Trung, các ngươi nói các ngươi thế nào có thể như vậy hồ đồ đâu? Thế nào có thể trộm này nọ? Trộm vẫn là quyền quý gì đó đâu? Ta và các ngươi nói, Cẩn Mai ở Thẩm gia quỳ 3 ngày 3 đêm. Thẩm lão gia tử đáp ứng cầu hắn cái kia bằng hữu buông tha các ngươi. Bất quá, có cái điều kiện gì? Thẩm lão gia tử nói, muốn nhân gia buông tha các ngươi. Chỉ có bồi kim cương hoặc bồi tiền. Hắn nói gặp các ngươi này tình hình. Kim cương hẳn là thực đã đánh mất. Cho nên, hắn quyết định theo tương lai phân cho ngươi tỷ phu sản nghiệp tổ tiên Lý khấu ngũ trăm vạn ứng ra. Đi ra ngoài, điều kiện là, Cẩn Mai phải cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ. Về sau, chúng ta nếu lại dây dưa ngươi tỷ. Hắn đã đem chuyện này đăng đến trên báo. Hắn nói xong oán hận chừng mắt nhìn Vương Thượng Mỹ cùng Phó Quốc Trung vài lần. Tiếp tục nói, ta đã đáp ứng rồi. Kỳ thật ta cảm thấy, kim cương nếu ở các ngươi trong tay, vẫn là giao ra đây tương đối có lời, Vương Thượng Mỹ cùng Phó Quốc Trung. Chúng ta thật sự không có lấy kim cương à, bọn họ cũng cảm thấy cùng Phó Cẩn Mai đoạn tuyệt quan hệ là cái tổn thất lớn. Lại khẩn cấp nghĩ ra đi, hơi chút chần chờ sau đáp ứng rồi. Một ngày sau, công an đưa bọn họ lưỡng một lần nữa áp đến phòng thẩm vấn. Cho bọn họ mỗi người một phần nhận tội thư, một phần giải hòa thư, nhường ở mặt trên ký tên. Nhận tội thư cái gì? Vương Thượng Mỹ cùng Phó Quốc không dám ký. Sợ là cái hố. Công an nói cho bọn họ. Nếu không ký, công an cục không tốt kết án. Giải hòa thư thượng có người mất của không truy cứu bọn họ trách nhiệm cam đoan ở. Bọn họ chỉ cần bảo tồn hảo giải hòa thư. Về sau không có việc gì. Hai người tỉ mỉ cân nhắc qua nhận tội thư cùng giải hòa thư. Xác định công an không có lừa dối bọn họ. Có thế này nhất nhất ký tự. Sau đó liền thật sự được thả ra. Yêu xem tiểu thuyết ngươi. Có thể nào không liên quan chú này công chúng hào? Vê tín tìm tòi, ADWW444 hoặc nhiệt độ võng văn. Cùng nhau thoải mái tán gẫu võng văn đi tương đương. Hết chương.